Kamen Rider xâm lấn comic, chương 137 SHIELD hội nghị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hydra tôi nói, bất kể là Avenger vẫn là Kamen Rider đều là cực kỳ lớn uy hiếp, bọn hắn sẽ không để yên cho Avenger dạng này tổ chức được xuất hiện. Hydra một khi đi ra ánh sáng liền sẽ trở thành thế giới lớn nhất địch nhân, tuy nhiên bọn hắn có đủ tự tin để giải quyết vấn đề này, chính trị loại vật này chỉ cần có lợi là sẽ có thể khiến cho người khác động tâm. Nhưng còn Avenger, siêu anh hùng hay Kamen Rider những dạng này tồn tại là không thể được lợi ích, không thể khiến cho bọn hắn động tâm. Đến lúc đó Hydra nhưng là sẽ trở thành vô số chính nghĩa siêu anh hùng địch nhân, Hydra lúc đó nữa bước cũng rất khó để bước đi. Đương nhiên Alexander Pierce vẫn đối với Kamen Rider lực lượng thèm nhỏ dại, đây là có thể cùng Abomination địch lại lực lượng A, hào Abomination sức mạnh có thể sánh ngang một đội quân, như vậy đánh bại bọn hắn Kamen Rider sẽ mạnh đến mức nào? Ta biết các ngươi đều có ý gì, Kamen Rider công nghệ đúng là rất cường đại, tuy nhiên các ngươi thật sự nghĩ rằng Rider System dễ dàng như vậy đạt được. Cho dù đạt được thì thế nào, chúng ta cũng không thể sử dụng được. Theo ta điều tra được tin tức, Kamen Rider sử dụng công nghệ được gọi là Rider System. Rider System được thiết kế cho siêu chiến binh sử dụng, các ngươi biết đây là có ý nghĩa gì? Nếu như không có siêu chiến binh huyết thanh thì Rider System không khác nào một đống sắt vụn. Nick Fury nhìn hội đồng bảo an đám người trầm giọng nói. Nghe thấy Nick Fury lời nói, hội đồng bảo an đám người không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một đạo suy tư. Riêng chỉ có Alexander Pierce là thần sắc vẫn không thay đổi. Theo những gì ngươi nói thì Rosen Christian không chỉ là nắm giữ Rider System dạng này cường đại công nghệ mà còn có được siêu chiến binh huyết thanh. Một cái lão nhân mở miệng nói. Nghe vậy những người khác không khỏi nhìn nhau, đều có thể từ ánh mắt của đối phương nhìn thấy một tia khiếp sợ. Siêu chiến binh huyết thanh là bọn hắn mấy chục năm nay nghiên cứu vẫn không thể chế tạo đi ra đồ vật, bây giờ làm sao lại bị một cái không đến 20 tuổi thiếu niên cho nắm trong tay. Nếu như những tin tức này là thật thì Rosen Christian quả thật rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Đúng vậy, theo những gì ta điều tra thì khả năng này là rất lớn. Hơn nữa hắn đã bắt đầu chế tạo siêu chiến binh huyết thanh từ rất lâu, có trời mới biết bây giờ nghiên cứu của hắn đã đạt đến tầng thứ nào, hắn không phải là chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc người. Nick Fury thần sắc kiêng kỵ nói, nếu như theo như ngươi lời nói như thế thì chúng ta cần phải xem xét lại đối với Rosen Christian cách nhìn, tên này tâm cơ quá sâu. Thật khó có thể tưởng tượng được hắn chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên. Nữ nhân trung niên nói. Không chỉ là như vậy, Rosen Christian tên này còn rất thần bí, các ngươi nhìn xem ta đưa cho các ngươi video là sẽ hiểu. Vừa dứt lời, Nick Fury liền ở trên bảng điều khiển cầm tay thao tác một hồi. Ngay sau đó một cái to lớn màn hình từ trên trần nhà hạ xuống Nick Fury phía sau. Ngay lập tức một loạt hình ảnh, video xuất hiện ở màn hình bên trong. Đây là Rosen ba người cùng với Abomination trận chiến liên quan. Nhìn xem trận chiến video một lúc đám người không khỏi chấn kinh. Cái này thật sự là công nghệ mang đến tác dụng, như vậy cũng quá khoa trương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia thẻ bài là thứ gì, là một loại nào đó đặc thù năng lực A, nhìn qua không thể nào giống công nghệ mang đến tác dụng đi, còn sau lưng Infinity cái kia vô hạn biểu tượng, nó có ý nghĩa gì? Tốc độ thật kinh người, hoàn toàn đã tiếp cận tốc độ ánh sáng mức độ. Không chỉ là hội đồng bảo an kinh ngạc mà ngay cả Alexander Pierce cũng chấn kinh không ngớt. Hắn vốn tưởng rằng Kamen Rider sức mạnh là từ khoa học kỹ thuật mang đến tác dụng, bây giờ nhìn lại xem ra bọn hắn còn có quá nhiều thiếu sót. Kamen Rider ly kỳ thủ đoạn quả thật khiến cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Càng nhiều hơn là nghi hoặc đối với những dạng này đặc thù thủ đoạn bọn hắn không thể nào lý giải được. Các ngươi cũng đã thấy được Rosen Christian rất thần bí, không chỉ là rất giỏi về khoa học kỹ thuật, thủ đoạn của hắn cũng không đơn giản như vậy, hắn có ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Ta kiến nghị trước khi điều tra rõ ràng tốt nhất là không nên đắc tội hắn. Lúc này hắn đối với chúng ta vẫn có một chút thiện ý, nếu như thật cùng hắn trở mặt chúng ta chính là người chịu nhiều nhất tổn thất. Nick Fury nhìn hội đồng bảo an đám người nói. Nghe vậy hội đồng bảo an đám người liền trầm mặc. Rosen Christian so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm thần bí. Mặc dù có chút khó tin, nhưng những dạng này công nghệ lấy phàm nhân lực lượng là không thể nào chế tạo ra được. SHIELD nắm giữ thế giới này rất nhiều bí mật nhưng cũng không phải là tất cả, còn rất nhiều chuyện bọn hắn không biết. Tỷ như ma pháp cùng pháp sư, bởi vì ẩn giấu quá sâu nguyên nhân cho nên cho dù có là thế giới lớn nhất tình báo bộ môn SHIELD cũng không phát hiện ra được bọn hắn tung tích. cùng lắm là bọn hắn chỉ biết ma pháp cùng pháp sư tồn tại, nhưng không thể biết được bọn hắn tung tích. Pháp sư thủ đoạn quá mức tinh vi cùng thần bí, ngay cả thực tại cũng có thể ảnh hưởng, đây không phải là khoa học có thể lý giải được đồ vật. Rosen Christian cũng có thể là thuộc vào trường hợp này. Điều này để cho bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Cách chương.